Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 10, tôi muốn cô ấy phục vụ tôi 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi hai người ăn xong bữa chính, hai phần tráng miệng và trái cây đắt tiền đã được đưa lên bàn ăn, nhìn món tráng miệng lớn trước mặt Cam Viễn khẽ cau mày nhìn về phương hướng phòng bếp. Kiều Lương người này có hơi quá hào phóng, anh ta như vậy tiền lương vài nghìn tệ của anh ta ước tính sẽ tiêu hết trong vòng chưa được một tuần. Theo cô biết Kiều Lương cũng không ở trong nhà trọ dành cho nhân viên, chỉ bằng chút tiền này của anh ta thật đủ tiêu sao? Đối diện Cam Đường đặt trái cây vào đĩa, nếu như mẹ hẹn hò với chú Kiều con cũng không phản đối. Cam Viễn ngẩng mặt lên, nhìn thấy đứa nhỏ đối diện duỗi ngón tay ra, nghiêm túc nói. Chiều cao, ngoại hình, khí chất, tính cách, chú Kiều cũng không tệ, cậu lần nữa khép lại một ngón tay. Hơn nữa, chú làm thức ăn ăn rất ngon, nếu là mẹ hẹn hò với chúng ta cũng không cần phải gọi đồ ăn bên ngoài rồi. Cam Viễn dương môi, vật nhỏ này là giúp cô tìm đối tượng hay là tìm đầu bếp? Con muốn chú ấy làm ba con, đứa nhỏ lập tức lắc đầu. Không muốn, đưa tay qua đĩa, gật đầu, Cam Viễn liếc con trai một cái. Vậy thì đừng qua loa gán ghép đối tượng cho mẹ. Đứa nhỏ nhún vai một cái yên ổn ăn trái cây, không có lên tiếng nữa. Sau khi ăn xong, Cam Viễn liền đưa đứa nhỏ đến phòng làm việc của cô. Đứa nhỏ lấy ra bản vẽ vẽ một chút, cô đến tầng 56 cẩn thận đi một vòng, chắc chắn không có gì bất ổn, lại một lần nữa trở lại phòng làm việc. Đứa nhỏ đã vẽ xong, cô liền từ trong ngăn kéo lấy ra bộ đồ bơi cho cậu cùng đồ thể thao cho cô. Đi thôi, đi vận động. Từ nhỏ Cam Viễn rất chú ý đến thân thể của đứa nhỏ có tốt chất thân thể rất tốt, không chỉ vóc dáng cao hơn so với đứa trẻ bình thường, mà trong năm cũng hiếm khi bị bệnh. Bởi vì cậu còn quá nhỏ không thích hợp vận động khác, Cam Viễn đặc biệt vì cậu làm thẻ bơi lội trong khách sạn, mỗi tuần ít nhất phải đến bơi 3-4 lần. Đưa đứa nhỏ đến phòng thay đồ của trung tâm bơi lội chờ cậu thay quần áo xong đi ra ngoài cạnh bể bơi để khởi động làm nóng người, Cam Viễn liền đứng bên bể bơi vẫy tay với cậu một cái. Mẹ đến phòng thể du xe vận động một cái, một lát nữa quay lại đón con. Được, đứa nhỏ hướng nàng vẫy tay, người liền dứt khoát nhảy vào hồ bơi, bơi một cách thành thạo. Nói một câu với nhân viên cứu hộ ở trung tâm, Cam Viễn rời phòng bơi đi tới phòng thể du xe thay đồ thể thao, sau đó người liền đi tới máy chạy bộ ở một góc đơn giản liền bắt đầu chạy bộ. Mới vừa chạy không tới 20 phút, một nhân viên phục vụ liền vội vã xông vào. Quản lý Cam, cô mau đi xem một chút đi, Tiểu Đường cùng quản lý Lưu đang cãi vả. Vừa nghe nói con trai có chuyện, Cam Viễn sắc mặt chợt biến, nắm điện thoại liền lao ra phòng thể du xe. Vọt tới chỗ bơi lội, xa xa chỉ thấy đứa nhỏ mặc bộ đồ bơi đứng ở bên hồ bơi, đối diện là nét mặt nghiêm nghị của Lưu Sứ IG, bên cạnh là âm thanh giải thích của một số nhân viên của trung tâm. Lưu Sứ IG ôm tay, chố mắt nhìn chăm chú vào đứa nhỏ, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ cùng tức giận. Toàn bộ trung tâm bơi lội trừ ngươi cũng không có người khác, không phải ngươi thì là ai? Nhàm chán, đứa nhỏ không nhịn liền nói với cô ta hai chữ, người muốn đi đến hồ bơi, chuẩn bị tiếp tục bơi, đang bơi thật tốt lại bị Lưu Sứ IG quấy rầy, tâm trạng đứa nhỏ tự nhiên không tốt lắm. Người đứng lại cho ta, thấy cậu phải đi, Lưu Sứ IG đưa tay nắm lấy tay của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tay còn không có động phải Cam Đường thì bị một bàn tay đưa tới bắt lấy cổ tay cô ta. Chấm, cách chương.